Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1170, đến từ chư thiên đỉnh cấp thiên tài. Ngay tại Diệp Hiên bọn người ngưng lại tại Thái Cổ Phượng tộc thời điểm. Hoang Cổ Chí Tôn Uyên, hạ trinh phạt lệnh, cái gọi là trinh phạt lệnh, thực ra chính là hoang cổ thế lực. Chính thức trinh phạt vạn giới. Nếu nói trước đây, Uyên còn cố kỵ cổ đạp tiên uy hiếp. Nhưng bây giờ, thần niệm phân thân bị Diệp Hiên tiêu diệt. Cùng phụ thần bên kia tất sát lệnh. Kém chút làm cho đường đường hoang cổ chí tôn. Như vậy sụp đổ. Cho nên, đã mất đi lý trí Uyên. Hạ gây nên sóng to gió lớn trinh phạt lệnh. Trong lúc nhất thời, vạn giới trung gió âm thanh hạc kêu, bốn phía cũng là chiến hỏa, loại trừ số ít giống bên trong lan giới loại cực kỳ xa xôi giới vực ở ngoài. Đại đa số giới vực cũng là chiến hỏa liên thiên, gió tanh mưa máu một mảnh, đã bị sự thật chứng minh, thất bại đến hết sức tân đế tử nhóm, trở thành trong cuộc chiến tranh này hỏa lực nhân vật. Mỗi người bọn họ dẫn theo các giới hoang cổ quân đội hết sức phấn khởi bắt đầu chinh phạt vạn giới. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ, bọn hắn những này tân đế tử trên thực tế đã bị Uyên triệt để từ bỏ. Bởi vì Uyên hành cung bên trong đã xuất hiện một nhóm đến từ chư thiên tuyệt thế thiên tài. Những người này tất cả đều là phụ thần rắc hạt giống. Mỗi một người bọn hắn cũng trói lại chí ít cũng là vô địch cấp hệ thống. Vô cùng cường đại, từ khi đoạn thời gian trước phụ thần ban bố đánh giết Diệp Hiên nhiệm vụ về sau. Những này đến từ chư thiên siêu cấp thiên tài nhóm, cũng đã theo chư thiên hàng lâm đến vạn giới. Đương nhiên, trừ bọn họ ở ngoài, còn có vạn giới bản thổ những cái kia hệ thống trưởng khống giả. Cũng đồng dạng cũng là đỉnh cấp thiên tài. Bất quá so với chư thiên siêu cấp thiên tài đến, vạn giới bản thổ các thiên tài, dù sao cũng hơi không đáng chú ý. Lúc này, Uyên Hành cung bên trong, một đám thiên tài tề tụ một phòng. Trừ những thứ này ra thiên tài ở ngoài, tất cả đế tôn, tất cả đều bị Uyên cho lui. Cho nên, bây giờ người ở chỗ này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tất cả mọi người cũng là nghe lệnh của phụ thần, với lại bao quát Uyên ở bên trong, mỗi người cũng là người mang hệ thống. Uyên, ngươi không lo truy sát Diệp Hiên, lại không giải thích được trinh phạt vạn giới, rốt cuộc muốn làm gì? Đột ngột trong lúc đó, một cái ngồi bên phải trách đầu dưới thiếu niên nhìn Uyên, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Làm cũng là trực tiếp nghe lệnh của phụ thần đỉnh cấp thiên tài. Tại chỗ những thiếu niên này, nói câu không khách khí, bọn hắn căn bản là không có đem Uyên cái này hoang cổ đế tôn để vào mắt. Bởi vì Uyên tại phụ thần dưới trướng bất quá là trung cấp hệ thống trưởng khống giả, mà bọn hắn lại từng cái cũng là cao cấp hệ thống trưởng khống giả, giữa lẫn nhau chênh lệch lớn đây. Viêm thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết, Diệp Hiên thực lực đã năng lực uy hiếp được ta, với lại hắn làm người xảo trá, muốn phải phục kích hắn, nhất định khó càng thêm khó, cho nên ta dứt khoát cầm vạn giới cục thế đảo loạn. Ép Diệp Hiên không thể không ra mặt, cùng ta chính diện chống đỡ. Nghe được viêm thiếu chủ lời nói, Uyên trong lòng tuy nhiên bất mãn, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích. Viêm thiếu chủ nghe vậy, nhìn Uyên liếc mắt, cười nhạo một tiếng, tìm nhiều như vậy lấy cớ có làm được cái gì? Nói tới nói lui, còn không phải ngươi vô năng. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đều nói Diệp Hiên lợi hại, ta Sở Viêm lại là không tin. Hôm nay ta liền đem lời đặt ở bên này. Sau 3 ngày, ta chắc chắn Diệp Hiên quan hệ với con người mang đến. Âm thanh rơi xuống, hắn hất lên tay áo. Lâm Không Hư họa mấy bút, khẽ quát một tiếng, định vị Diệp Hiên. Sau một khắc, trong hư không bút họa, trong nháy mắt nở rộ lên ánh sáng chói mắt hoa. Ngay sau đó, tai của hắn bên vang lên lạnh như băng giọng điện tử. Đinh, chủ ký sinh coi thành công. Mục tiêu nhân vật chỗ phương vị thái cổ phượng tộc. Tọa độ 8712, 2178, 5436, 411. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.